Đạo tâm trùng ma, chương 261, Thánh thể oai 2, góc truyện audio.com. Bàn tay lớn máu chảy đầm đìa kia hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là dùng mình, đến lúc này, hắn mới là hiểu khác nhau giữa Đại La Kim Tiên cùng Đại La Chân Tiên, hắn hiện tại liền ngay cả pháp tắc bản thân cũng còn chưa ngưng tụ viên mãn, lại càng không cần nói là mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, nhìn thấy một trường như vậy, trong lòng tự nhiên là cực kỳ rung động. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không sợ, hét lớn một tiếng, lập tức cả người huyết khí hoàng kim liền là phóng lên tận trời, một cỗ khí tức thần thánh từ trên người Tần Thiếu Phong bạo phát ra, máu toàn thân Tần Thiếu Phong đều là chuyển hóa thành hoàng kim thánh huyết, mà hoàng kim thánh huyết này lại là có thể khu trừ tất cả âm tà vật trong thiên địa, bàn tay máu chảy đầm đìa kia tự nhiên cũng là phải chịu khắc chế. Từng đạo kim quang từ trên người Tần Thiếu Phong phát ra, Tần Thiếu Phong ngưng tụ lực lượng quanh thân, toàn bộ lực lượng thân thể ngưng tụ thành một quyền, lập tức Tần Thiếu Phong chính là đánh ra, nắm đấm thật lớn màu vàng mang theo uy thế vô cùng hướng về bàn tay máu chảy đầm đìa kia đánh tới, lập tức liền là va chạm ở tại cùng một chỗ. Tiếng vang lớn oành đùng đùng truyền đến, Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền kia trực tiếp chính là vỡ nát một trường này của ngũ trưởng lão huyết sát, liền ngay cả huyết chi pháp tắc trong đó cũng là bị đánh nát, đương nhiên, nắm tay lớn màu vàng của Tần Thiếu Phong cũng là vỡ phá theo, công kích của hai người vậy mà là triệt tiêu, ai cũng không làm gì được ai. Cái gì, điều đó không có khả năng, người sao có thể ngăn trở một trường này của ta, ta không tin, không tin. Ngũ trưởng lão huyết sát gào thét lớn nói, mắt nho nhỏ kia của hắn trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hoàn toàn không thể tin được Tần Thiếu Phong lại là chặn một trưởng này của hắn, hơn nữa hoàn toàn không bị thương, điều này làm cho huyết sát cảm giác được sỉ nhục thật lớn. Tần Thiếu Phong cũng là không nghĩ tới một quyền của mình vậy mà là có uy lực thật lớn như vậy, năng lượng bốn phía kia không ngừng thổi quét tất cả chung quanh, liền ngay cả mặt đất cũng là bị đánh sâu vào xuất hiện từng cái hố to, có thể thấy được một trường này của hai người có uy lực lớn bao nhiêu, phải biết đại địa tiên giới cũng là cực kỳ chắc chắn, lại là bị năng lượng của hai người đánh vào xuất hiện một đám hố to. Đứng ở xa xa bọn người thập cửu vương gia tinh không đều là không nghĩ tới kết quả là như vậy, ở bọn họ xem ra Tần Thiếu Phong tại dưới một trường này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, nhưng mà không nghĩ tới trong cơ thể Tần Thiếu Phong bỗng nhiên bộc phát ra từng cỗ lực lượng kinh khủng, lập tức một quyền chính là đem công kích của đối phương triệt tiêu, cái này thật sự là ra ngoài bọn họ đoán trước. Tốt quá tốt rồi. Thập cửu vương gia tinh không hưng phấn hô to, hắn lúc này cũng là rất kích động, vốn cho rằng một lần này nguy hiểm rồi, dù sao đối phương phái ra Đại La Kim Tiên, cho rằng bọn họ hôm nay sẽ khó thoát chết, không nghĩ tới lại là phong hồi lộ chuyển, lại là bởi vì Tần Thiếu Phong mà xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Mà thấy được Tần Thiếu Phong chặn được một kích của huyết sát, thập cửu vương gia trừ ủng hộ cho Tần Thiếu Phong, lại vội vàng sai người truyền tin cho Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, bảo Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc cũng là nhanh phái cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên đến, như vậy mà nói, mới có thể càng. Góc truyện audio.com, thêm cam đoan bọn họ an toàn. Ngũ trưởng lão huyết sát của huyết trì đế quốc không tin Tần Thiếu Phong chống cự được công kích của mình, lập tức lại là pháp lực toàn thân bùng nổ, lại mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra một cái bàn tay thật lớn hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến lần nữa, mà đối mặt một trưởng này, Tần Thiếu Phong thét dài một tiếng, lập tức một bước bước trên hư không, cả người quanh quần hoàng kim huyết khí trực tiếp chính là một quyền hướng về bàn tay máu thật lớn kia đánh tới. Mặc kệ huyết sát một lần này mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc càng thêm khổng lồ, nhưng mà ở dưới một quyền này của Tần Thiếu Phong lại là bị đánh nát. Mà sau khi đánh nát một trường này, Tần Thiếu Phong bước ra một bước thiên ma trục nhật tuyệt thế bộ pháp ở dưới thánh thể thi triển càng thêm uy lực lớn, hầu như là vượt qua hạn chế của không gian, trực tiếp chính là xuất hiện ở tại trước mặt huyết sát. Một bước bước ra, đi tới trước mặt huyết sát, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ở trong ánh mắt hoảng sợ của huyết sát hai tay bắt lấy cánh tay phải của huyết sát, lập tức chính là dùng sức trực tiếp chính là đem cánh tay phải của huyết sát kéo xuống, sau đó Tần Thiếu Phong lại là bước ra một bước xuất hiện ở tại xa xa. Cánh tay ta, giết ngươi, ta phải giết ngươi. Huyết hải vô biên, cắn nuốt thiên địa. Huyết sát bị Tần Thiếu Phong kéo đứt cánh tay phải, nhất thời chính là kêu thảm thiết lên, lập tức huyết quang toàn thân bắn ra, một mảng biển máu thật lớn hình thành ở sau lưng hắn, đây lại là dị tượng của huyết sát trưởng lão. Từng đạo huyết chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, rơi ở bên trong biển máu phạm vi chừng 10 dặm kia, khiến cho máu loãng trong biển máu kia đều là ùng ục nổi bong bóng lên, từng cỗ lực lượng kinh khủng hướng về chung quanh phát ra, đây là bí thuật cường đại nhất của huyết sát trưởng lão, thi triển một chiêu này tiêu hao rất lớn, thậm chí cũng cần vận dụng căn nguyên, nếu không phải Tần Thiếu Phong đem huyết sát trưởng lão bức nóng này, hắn là sẽ không thi triển một chiêu này. Tần Thiếu Phong nhìn huyết sát trưởng lão triệu hồi ra dị tượng biển máu, cầm cánh tay khô héo kia trong tay ném một cái, một luồng thiên hỏa bỗng xuất hiện, nhất thời chính là đem cánh tay của huyết sát trưởng lão đốt sạch sẽ, mà Tần Thiếu Phong sau khi làm xong tất cả cái này, cũng là tâm thần khẽ động, lập tức ở sau lưng Tần Thiếu Phong cũng là xuất hiện dị tượng biển máu. Dị tượng biển máu của Tần Thiếu Phong chỉ có phạm vi không đến 10 thước, nhưng mà từ trong dị tượng biển máu của Tần Thiếu Phong phát ra năng lượng lại là cực kỳ khủng bố, nhất là trong dị tượng biển máu kia vậy mà còn có một tia kim quang quanh quẩn. Thấy một màn như vậy, huyết sát trưởng lão cũng là có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà cũng biết huyết luyện đại pháp. Chẳng qua thù cụt tay không đội trời chung, huyết sát trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, biển máu phía sau hắn chính là hướng về Tần Thiếu Phong chấn áp tới, mà Tần Thiếu Phong cũng tương tự là đem biển máu sau lưng mình thao túng hướng về huyết sát trưởng lão đánh tới. Tuy so với biển máu của huyết sát trưởng lão, biển máu của Tần Thiếu Phong rất nhỏ, nhưng mà thời điểm hai mảng biển máu va chạm cùng một chỗ, sự tình không thể tưởng tượng lại là đã xảy ra. Biển máu loại nhỏ phạm vi không đến 10 thước, góc truyện audio.com. Của Tần Thiếu Phong lại là chống cự được biển máu của huyết sát trưởng lão, hơn nữa mặc kệ huyết sát trưởng lão thúc giục như thế nào cũng là không thể đem biển máu của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, điều này làm cho huyết sát trưởng lão giống giận liên tục nhưng mà lại không có chút biện pháp, mà ngay tại lúc này, biển máu của Tần Thiếu Phong lại là bắt đầu cắn nuốt lên biển máu của huyết sát trưởng lão. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Huyết sát trưởng lão điên cuồng giống giận, căn bản là không tin biển máu của Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt biển máu của hắn, chỉ là một màn này lại là chân thật xảy ra, cho dù hắn không tin cũng là không được. Cách chương.